Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 29, cái kia hoa mai điểm tâm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại đều bóc ra 12 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều là dùng xốp giòn ra chế thành, nướng kim hoàng xốp giòn, bên trong lại đào rỗng, dùng màu đỏ quả bùn bổ sung. Vẫn như cũ là cánh hoa bộ dáng, chỉ là so với xốp giòn ra đến nhỏ hơn một cái loại hình, cả đóa hoa làm càng tinh xảo. Trung tâm thậm chí dùng đậu nành phấn tô điểm nhụy hoa, nhìn liền giống như thật, sinh động như thật. Lục Nhị Lang nghe cái kia điểm hương khí tức, cả người có chút ngốc, chờ Bảo Như đưa tay cho hắn ăn lúc, thậm chí có chút không dám ngoạm ăn. Bảo Như gặp hắn nhìn một chút, tâm ánh mắt đều đăm đăm. Phúc một tiếng cười, lại đi trước đưa một điểm, khuyên nhủ, tướng công, ngươi ăn nha. Nàng liền nói, tướng công xem thường nàng, nàng thế nhưng là rất lợi hại, lại bị nhường một chút. Lục Nhị Lang thực sự không chịu nổi cái kia thơm ngọt hương vị hấp dẫn, rốt cục há miệng cắn xuống một khối, xốp giòn ra như tưởng tượng bên trong như vậy hương mềm, còn mang theo nhàn nhạt mùi sữa. Quả bùn cũng không biết là cái gì làm, có chút đặn răng, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, nghe một cỗ mùi thơm ngát, vừa vặn trung hòa xốp giòn ra ngọt ngào, thêm nữa vào miệng tan đi. Lục Nhị Lang vừa nhấm nuốt mấy lần, lập tức hai mắt sáng lên, hắn tự nhận không phải tham chìm ăn uống chi dục người. Có thể cái này một ngụm hoa mai điểm tâm xuống dưới, lại làm cho hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều vui vẻ. Ăn xong còn muốn ăn tiếp theo miệng. Thế nào, tướng công, ăn ngon? Nhìn xem Lục Nhị Lang sáng lấp lánh con mắt, Bảo Như hắc hắc cười ngây ngô, cũng không lo được cùng hắn đưa khí, đưa tay đem còn lại nửa khối cũng đút tới trong miệng hắn. Sau đó, tiếp tục thưởng thức nhà mình tướng công một mặt hưởng thụ biểu lộ. Đợi đến hắn ăn hết tất cả, mới lôi kéo tay áo của hắn, vội vàng hỏi, dạng này điểm tâm, tướng công cảm thấy có thể bán ra đi sao? Lục Nhị Lang liếm một chút bờ môi, nhìn xem nhà hắn tiểu nương tử, không chỉ có vợ hắn ăn ngon, nương tử làm ra đồ vật cũng ăn ngon. Ăn ngon, Lục Nhị Lang gật gật đầu, lại bổ sung, đương nhiên, món ngon nhất vẫn là nương tử lớn quả đào. Gặp hắn lại chững chạc đàng hoàng đùa nghịch lưu manh, Bảo Như khí lại nện hắn hai lần. Lục Nhị Lang đắc ý cười cười, cũng lơ đễnh, răng môi trở về chỗ vừa mới hương vị, hỏi Bảo Như nói, Bảo Như, đây đều là ngươi suy nghĩ ra được. Đúng thế, Bảo Như khí qua liền quên, lôi kéo Lục Nhị Lang tay đi đến trước tấm thớt, chỉ vào phía trên 10 dạng điểm tâm, hỏi Lục Nhị Lang nói, tướng công, còn có những này đâu, ta đều làm được, ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, buổi chiều phiên chợ tán, chúng ta liền đi điểm tâm cửa hàng bên trong hỏi một chút. Nói đến đây, nàng cúi đầu xuống đối với đối thủ chỉ, khó được nhăn nhó, cũng không biết, những cửa hàng kia lão bản ăn quen ăn ngon, những vật này có thể hay không cửa vào. Lục Nhị Lang thuận chỉ điểm nhìn về phía thớt, phía trên điểm tâm đồng dạng bề ngoài tinh xảo, có hoa đoá hình dạng, cũng có động vật hình dạng, trong đó bắt mắt nhất chính là hai đoá hoa sen. So với hoa mai điểm tâm đến, dạng này điểm tâm lại là đứng thẳng, mà lại cả đoá hoa sen đều là dùng xốp giòn ra chế thành. Cái bệ mập mạp, mặc dù đáng yêu, cũng không tính hiếm lạ. Khó được chính là phía trên cánh hoa, mỏng như cánh ve hoa sen cánh tầng tầng lũy chồng, thế mà ngạo nghễ ướn lên ra bên ngoài chán phóng. Rõ ràng lại mỏng lại giòn, vẫn là xốp giòn da chế. Hết lần này tới lần khác không có chút nào hướng xuống rủ xuống xu thế. Lục nhị lang nhịn không được hiếu kỳ. Không có trả lời bảo như vấn đề. Mà là điểm cái kia hai đóa hoa sen. Hỏi bảo như nói. Bảo như cái này cánh hoa là thế nào làm. Bảo như nguyên bản còn thấp thỏm. Nghe được hắn hỏi. Liếc một chút cái kia hai đóa hoa sen. Lúc này liền cười, nói lên hà hoa tô chế pháp, nàng thao thao bất tuyệt, cái này đơn giản, trước dùng củ cải nước đồ ăn nước cho bột mì cao cấp. Sau đó đem nhiễm tốt xốp giòn ra lau kỹ phiến xếp xong, lặp đi lặp lại, vò vân, chờ dầu chuẩn bị cho tốt, bao bên trên bánh đậu đoàn thành tròn, ở phía trên dùng lưỡi dao vẽ lên 8 đạo mảnh miệng. Lại để vào đến ấm dầu bên trong nổ. Đợi đến 8 cánh hoa toàn bộ nổ tung, hà hoa tô cũng liền thành. Lục nhị lang nghe được trợn mắt hốc mồm, mặc dù không có tự mình nhìn, nhưng chỉ nghe bảo như nói, lục nhị lang liền có thể tưởng tượng đến cái kia từng đạo chương trình đến tột cùng sẽ có cỡ nào rườm rà. Nhưng nhìn bảo như dáng vẻ, tựa hồ căn bản không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại còn thích thú. Nguyên bản do dự, giờ khắc này tất cả đều không có. Ngẫm lại bảo như chủ nghệ, cùng nàng đối nấu cơm nhiệt tình, có thể thấy được nàng đối với chuyện này là cảm thấy rất hứng thú. Vậy mình nếu là ngăn trở nữa, ngược lại không phải vì nàng tốt. Liền gật gật đầu, thư một hơi nói, đều rất tốt, như thế tinh xảo tay nghề, ta vẫn là lần thứ nhất gặp, chỉ cần điểm này tâm trải lão bản không mắt mù, khẳng định biết coi trọng, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa có xem heo chạy, điểm tâm trải hắn cũng là tiến vào, hương vị như thế nào không nói đến, chỉ cái này tinh xảo bề ngoài, liền để mắt người trước sáng lên. Giống như hắn nói tới, những ông chủ kia trừ phi là không biết hàng, bằng không sẽ không đẩy ra phía ngoài cự. Bảo như đến khẳng định, vui vẻ không được, cái kia tia thấp thỏm không, lại biến thành nhỏ kiêu ngạo bộ dáng. Lục nhị lang sờ sờ đầu của nàng, bật cười lắc đầu, đem điểm tâm đặt vào lạnh tốt, đơn giản ăn một bữa cơm trưa. Hai người liền trở lại trong viện, bảo như cầm cái khô ráo thùng gỗ đi ra, giúp đỡ lục nhị lang đem lương thực hướng trong thùng chứa. Ba đầu gạo, toàn bộ lấy ra về sau, không sai biệt lắm cũng đem cả một cái thùng gỗ cho đổ đầy. Suy nghĩ lại một chút lúc đến mang những cái kia thóc gạo, mấy tháng này là tuyệt đối không sợ thiếu lương ăn. Bảo như đắc ý, đem lương thực cất kỹ, lại đem điểm tâm thu, lại phóng tới địa phương an toàn về sau. Mắt thấy đến ngủ trưa thời gian, rất tự giác cùng lục nhị lang trở về phòng, chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ trưa một trận. Tối hôm qua ngủ được quá trễ, trên thân vừa chua đau dữ dội, bảo như một sát bên giường, đầu tiên là thoải mái thở dài. Sau đó mới nhớ tới cùng lục nhị lang tính sổ chuyện. Tướng công, ngươi về sau không cho phép như thế. Thấy lục nhị lang đưa lưng về phía mình, tại dương sách bên trong lật qua tìm xem, bảo như ủy ủy khuất khuất lên án một câu. Quá xấu, hôm qua cầu xin tha thứ lâu như vậy, đều không thả người, nàng lúc này trên thân còn đau bút nhức đây. Tướng công biến, không có chút nào quan tâm người. Bảo như càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất. Một đôi tròn căng con mắt trừng thật to. Miệng nhỏ cũng quyết, không cho phép loại nào. Lục nhị lang quay đầu nhìn một chút bảo như, ra vẻ bình tĩnh. Kỳ thật hắn hiểu được bảo như đang nói cái gì. Trong lòng cũng có chút hối hận. Có thể như thế chuyện cũng không phải hắn có thể khống chế, nhưng là đối mặt với bảo như lên án chỉ trích, nghĩ như thế nào cảm giác chột dạ, liền nhịn không được bắt đầu giả ngu. Ngươi, bảo như gặp hắn lại biết rõ còn cố hỏi. Tức giận đến sắp khóc, tướng công càng ngày càng biết khi dễ người. Những cái kia cảm thấy khó xử chuyện, nàng cũng không tin hắn không rõ ràng. Kết quả còn nhất định phải chính mình nói đi ra. Nghĩ đến đây, ủy khuất liền không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Sau đó bẹp miệng, nước mắt muốn rơi không rơi dáng vẻ. Một đầu ghé vào trên chăn, trên giường lăn hai lăn. Tiếp tục cầm ủy khuất lên án ánh mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Lục nhị lang bị nàng chằm chằm đến cười, thả tay xuống bên trong đồ vật. Đi đến bên giường đi, đem người ôm vào trong ngực hống. Hừ, đối mặt dỗ ngon dỗ ngọt, bảo như nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn. Trừ phi về sau trên giường không khi dễ nàng, bằng không, từ hiện tại đến ban đêm, kiên quyết không cùng hắn nói chuyện. Cũng may lục nhị lang cũng không biết bảo như suy nghĩ. Nếu là biết, chỉ sợ muốn càng thêm xoắn suýt. Trên giường không cho khi dễ là không thể nào. Đời này cũng không thể. Giờ phút này nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng tức giận, hai má ửng đỏ, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Lục nhị lang trong lòng mềm mềm, đang nghĩ ngợi muốn làm sao hống, đột nhiên sững sờ một chút. Sau đó đưa tay theo trước ngực trong túi áo móc ra cái kia hai loại nhỏ đồ trang sức. Bảo như đưa lưng về phía hắn, cũng không có nhìn thấy lần này động tác, vẫn như cũ chôn ở trong chăn phụng phịu. Bảo như, đừng tức giận. Lục nhị lăng rắn lỗ tai của nàng, nóng một chút khí tức cố ý hướng nàng trong lỗ tai thổi. A nha, nàng thân thể run rẩy một chút, chờ ý thức được phản ứng của mình về sau, càng xấu hổ. Bé heo roi dạng trùng điệp hừ một tiếng. Lục nhị lang cười xấu xa, bờ môi cơ hồ áp vào nàng vành tay bên trên, tiếp tục hà hơi nói, nhìn xem ta mang cho ngươi cái gì. Hả, ngoan bảo, như thế gọi hai về. Nàng rốt cục vẫn là không chịu nổi tê dại cảm giác. Kỳ quái quay đầu tới, liếc mắt liền thấy lục nhị lang trên tay sáng lấp lánh đồ vật. Bảo như nhãn tình sáng lên, mím môi bắt đầu trộn vui. Lục nhị lang trong mắt đều là vui vẻ, đem cây châm cùng cái bàn hướng trước mặt nàng duỗi duỗi, nói, nhanh thử một chút. Bảo như mím môi cười, đưa tay lấy tới, đi đến bên cạnh bàn trước gương, cẩn thận lấy mái tóc lý hảo, lỏng loẹt kéo cái búi tóc, sau đó tìm vị trí thích hợp, đem hoa sen châm nhẹ nhàng chen vào, trái chiếu chiếu, phải chiếu chiếu, lại trái chiếu chiếu, này nha thật là dễ nhìn. Lục nhị lang gặp nàng đầu xoay không ngừng, đắc ý thưởng thức mỹ mạo của mình, không khỏi hết sức buồn cười. Hắn đi theo từ trên giường xuống tới, từ phía sau vây quanh ở nàng, đầu đặt ở nàng ghế gò trên bờ vai, mỉm cười hỏi, còn có tức hay không? Có cho hay không tướng công đau? Bảo như lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, chỉ bất quá không có gì khí thế, càng giống là nũng nịu. Lại thêm mặt kia bên trên không cầm được dáng tươi cười, xem xét chính là nguôi giận, hơn nữa còn tâm tình vô cùng tốt, dễ dàng như vậy thỏa mãn, thật là khờ nha đầu một cái. Lục nhị lăng trong lòng ấm áp, nhớ tới hôm qua nàng bộ kia keo kiệt dạng, lôi kéo hắn cái này không dám mua cái kia không dám nhìn, không khỏi trêu chọc nói, lúc này không đau lòng tiền à nha. Ngươi là nam nhân ta, ngươi mua cho ta cây châm, ta mới không đau lòng. Bảo như vui sướng hài lòng nói. Câu nói này, trước kia mẹ nàng đối nàng cha cứ như vậy nói qua. Bây giờ suy nghĩ một chút mình, cũng tìm tới một nguyện ý cho mình dùng tiền. Hống mình vui vẻ tướng công. Bảo Như tâm tình lập tức liền tươi đẹp. Trong lòng quyết định, xem ở tướng công đối với mình tốt như vậy phân thượng, liền tạm thời không cùng tướng công so đo chuyện tối ngày hôm qua. Hết chương.